chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2210, chương 2210, phía trên phản ứng. Vương Đại Đông vung tay lên, lão tướng quân, chúng ta nam nhân uống rượu, quan cái đàn bà chuyện gì, đến, làm ba chén lớn lại nói xong cũng cho lão tướng quân lại đến ba bát rượu. Kiều Phỉ Phỉ bị Vương Đại Đông mở miệng một tiếng đàn bà kêu mặt đỏ tới mang tai. Có thể hết lần này tới lần khác lại không có cách nào phản bác. Lão tướng quân bị Vương Đại Đông lời nói kích thích hào hùng. Không sai, là nam nhân liền muốn uống từng mụn lớn tửu, ngoạm miếng thịt lớn, đến, tiểu huynh đệ, ta kính ngươi, ừng ực, hai người lại liền làm ba chén lớn. Cái này ba chén lớn đi xuống, lão tướng quân cả người đều trở nên nét mặt sáng sủa. Bất quá Vương Đại Đông xem ra cũng có chút suy yếu. Cái này sáu chén rượu lớn, hao phí hắn một số dòng máu vàng, đó cũng đều là vô cùng quý giá đồ vật. Mỗi một đều là có 102 kỳ chân, bất quá có thể vì lão tướng quân chữa cho tốt bệnh cũ. Đáng giá, đàn bà, đi cho ra nhảy một bản. Vương Đại Đông giơ vò rượu, một bộ say khướt bộ dáng. Đối với Kiều Phỉ Phỉ kêu lên, khiêu vũ, khiêu vũ, chúng quân sĩ cũng theo ồn ào. Kiều Phỉ Phỉ tức giận đến nghiến răng, bất quá cũng đành phải ra ngoài đánh một chuyến quyền. Khiêu vũ cái gì, nàng đương nhiên sẽ không. Nhìn lấy anh Tư rất thoải mái Kiều Phỉ Phỉ, lão tướng quân cảm thán nói, trước kia Phỉ Phỉ vẫn là thằng nhóc con thời điểm, vẫn quân lấy ta dạy nàng công phu. Một cái chớp mắt ấy, thì đã lớn như vậy, bây giờ nghĩ dậy nàng cũng giao không? Vương Đại Đông mỉm cười nói, vì cái gì không được? Lão tướng quân, người phía dưới đi nhìn thử một chút, ta còn có thể sao? Lão tướng quân uống sáu chén tửu, cảm giác thân thể có chút khô nóng, thể nội phảng phất có một cỗ cường đại lực lượng chờ đợi phát tiết. Có chút nóng lòng muốn thử cảm giác, hoàn toàn không có vấn đề. Tốt, này lão đầu tử ta liền đi hiện cái xấu. Nói xong, lão tướng quân theo trên chỗ ngồi nhảy một cái, thì nhảy vào trong đại sảnh, theo Kiều Phỉ Phỉ cùng một chỗ bắt đầu đấm quyền. Lão tướng quân quyền pháp vậy mà không thể so với Kiều Phỉ Phỉ kém. Gõ mõ cầm canh là mây bay nước chảy, một bộ quyền đánh xuống. Cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Ra ra, chân ngươi. Kiều Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn lấy lão tướng quân. Lão tướng quân lúc này mới nhìn mình chân. Làm phức tạp chính mình nhiều năm chân tật vậy mà khỏi hẳn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão tướng quân cũng có chút không rõ. Vương Đại Đông, là ngươi chữa khỏi ra ra của ta sao? Kiều Phỉ Phỉ cũng không biết nên giải thích thế nào. Nàng chỉ biết là Vương Đại Đông để lão tướng quân uống xong rượu kia, lão tướng quân thân thể thì biến tốt, rất rõ ràng không thể nào là tửu tác dụng, bởi vì lão tướng quân trước kia cũng uống qua một số. Như vậy thì chỉ có thể là Vương Đại Đông. Mọi người lúc này mới đem ánh mắt rời về phía Vương Đại Đông chỗ ngồi. Vương Đại Đông cũng đã không đang ngồi vị phía trên. Vương Đại Đông đã trở lại chính mình phòng nghỉ, bắt đầu tĩnh tọa tu luyện, vừa mới tiêu hao quá nghiêm trọng, nhất định phải mau chóng khôi phục nguyên khí, nếu không một khi Đông Âm nước bên kia đến tìm phiền phức, thì phiền phức, hải sa đảo một mảnh chúc mừng, Long Tổ bên kia thì đau đầu, bởi vì Vương Đại Đông vậy mà đánh chìm Đông Âm nước một chiếc tàu chiến. Thiên Long Đại Nhân, ngài tìm ta có chuyện gì? Hách Văn Đào biết rõ còn cố hỏi. Hác tổng đội, Vương Đại Đông là ngươi phái đi à? Hách Văn Đào gật gật đầu. Hắn sao có thể làm ra dạng này sự tình đến? Chẳng lẽ không biết này lại đối quốc gia mang đến nhiều đại nguy cơ à? Nói không chừng Đông Âm nước lại bởi vậy đối với ta Hoa Hạ quốc tuyên chiến. Long Tổ lãnh đạo tối cao người Thiên Long, ngữ khí trầm trọng nói đến. Hách Văn đào sâu thở sâu, nói, Thiên Long đại nhân, ta không cảm thấy Vương Đại Đông làm gì sai. Liệp Ngư Đảo vốn chính là lãnh thổ nước ta. Đông Âm nước không những ở Liệp Ngư Đảo trú quân, hơn nữa còn là bọn họ trước nã pháo. Vương Đại Đông chẳng qua là tự vệ mà thôi. Lại nói, nếu quả thật khai chiến, ta Hoa Hạ chẳng lẽ còn sợ Đông Âm nước hay sao? Ngươi một người lính biết cái gì? Lập tức thông báo Vương Đại Đông, để hắn cho Đông Âm quốc lộ xin lỗi. Sự kiện này, chúng ta Hoa Hạ quốc hội cho bọn hắn một cái công đạo. Hách Văn Đào sắc mặt trở nên có chút khó coi. Lúc đó bị đánh chìm cũng không chỉ là Đông Âm chiến hạm. Hoa Hạ chiến hạm cũng bị đánh chìm. Nhưng đối phương căn bản liền hỏi cũng không có hỏi Vương Đại Đông có phải hay không cũng thụ thương. Trực tiếp để Vương Đại Đông xin lỗi. Cái này khiến Hách Văn Đào vô cùng trái tim băng giá. Làm sao? Ngươi có vấn đề? Gặp Hách Văn Đào nửa ngày ấy không nói chuyện. Thiên Long cau mày nói. Thiên Long đại nhân, vì cái gì rõ ràng là Đông Âm nước phạm sai lầm? Lại là ta Hoa Hạ quốc xin lỗi. Hách Văn Đào có chút không cam lòng nói đến. Không có vì cái gì. Ngươi là quân nhân, ngươi một mực chấp hành chính là. Hách Văn Đào soát một chút đứng lên. Thật xin lỗi, Thiên Long đại nhân đại nhân. Vương Đại Đông cũng không thuộc về ta Long Tổ. Cũng không lệ thuộc vào bất luận cái gì bộ đội. Cho nên không ai có thể đối với hắn ra lệnh. Hách Văn Đào, ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản hay sao? Ta không muốn tạo phản. Ta chỉ là không hiểu. Vì cái gì lãnh thổ nước ta bị nước khác xâm chiếm? Ngược lại chúng ta phải bày ra thái độ khiêm nhường. Vậy thì tốt. Ngươi bị tạm thời cách chức. Ngươi không đi làm. Ta sẽ để cho người khác đi làm. Ngoặc kép. Vương Đại Đông một mực tu luyện tới hơn 9 giờ đêm mới thanh tỉnh lại. Tuy nhiên mất đi dòng máu vàng không có khả năng nhanh như vậy khôi phục. Nhưng bên trong lại từ đầu tới cuối duy trì lấy đỉnh phong trạng thái. Hoàn toàn có thể ứng phó Đông Âm nước bất luận cái gì khiêu khích. Vừa mới tỉnh lại, Vương Đại Đông thì hiện đứng ngoài cửa một người. Chính là Kiều Phỉ Phỉ. Kiều tướng quân, muộn như vậy, ngươi tìm ta có việc. Vương Đại Đông mở cửa. Làm xấu nhìn lấy Kiều Phỉ Phỉ. Kiều Phỉ Phỉ sắc mặt hết sức khó coi. Muốn nói lại thôi, là Đông Âm nước bên kia có hành động a. Vương Đại Đông thu hồi trò đùa chi tâm, suy đoán nói, lấy Đông Âm nước có thù tất báo phong cách, lần này chiến hạm bị đánh chìm, khẳng định sẽ tùy thời trả thù. Kiều Phỉ Phỉ lắc đầu, không phải Đông Âm nước bên kia, mà chính là Hoa Hạ bên kia. Làm sao? Vương Đại Đông trong lòng dâng lên một vệt dự cảm bất tường. Bọn họ để, Kiều Phỉ Phỉ đột nhiên che miệng khóc lên. Vương Đại Đông nhẹ nhàng ôm Kiều Phỉ Phỉ, đập lấy sau bị, ôn nhu nói, không có việc gì, nói đi, bọn họ nói thế nào? Bọn họ để ngươi công khai cho Đông Âm quốc lộ xin lỗi. Cũng đối Đông Âm nước tổn thất tiến hành bồi thường. Kiều Phỉ Phỉ ủy khuất cực. Vương Đại Đông trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc. Bên trên sẽ làm ra dạng này sự tình là nằm trong dự liệu của hắn. Vương Đại Đông đồng chí, Long Tổ tổng đội tìm ngài, một cái hải quân đến đây thông báo. Vương Đại Đông đồng chí, Long Tổ tổng đội, Hách đội trưởng tìm ngươi. Quân sĩ gặp Vương Đại Đông không có phản ứng, còn tưởng rằng Vương Đại Đông không nghe thấy. Còn nói một lần, để hắn chờ đợi, Vương Đại Đông lạnh lùng nói, dùng cái mông nghĩ cũng biết Hách Văn Đào lúc này gọi điện thoại qua tới làm gì. Quân sĩ có chút xấu hổ, không biết nên làm cái gì. Kiều Phỉ Phỉ ra hiệu để đi xuống. Trầm mặc một lát, Kiều Phỉ Phỉ mới mở miệng yếu ớt. Hiện tại ngươi minh bạch ta nói chuyện đi. Bên trên căn bản là mạnh không cứng nổi. Mỗi lần rõ ràng là Đông Âm nước gây chuyện, kết quả là ngược lại chịu nhận lỗi vẫn là chúng ta chính mình. Ngươi vẫn là đi tiếp điện thoại đi.